Lần công kích này gần như đánh xuyên nàng màn ánh sáng phòng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.